Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, một người công thành. Bối rối tránh né căn tu vân nhẫn nhóm nghe vậy nào dám có chần chờ chút nào. Lập tức đều là hốt hoảng kết ấn. Lôi độn, ngụy ám, lôi độn, cảm kích sóng, hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Ngoặc kép, các loại lực phá hoại cường đại nhẫn thuật điên cuồng từ vân nhẫn nhóm trong tay xuất hiện hướng. Phía bốn phía quấn, lượn quanh mà đến căn tu tịch quyển đi. Rầm rầm rầm, bạo tạc quanh tiếng rên liên miên bất tuyệt. Lôi điện, hỏa diễm, cuồng phong các loại ở vô số cây tu bên trong toát ra hiện tại. Đem không ít căn tu đều là nổ thành nát bấy. Nhanh, xông ra, mắt thấy căn tu bị phá hư. Ma Bùi nhất thời lập tức khẽ kêu dựng lên. Chợt ánh mắt hung ác nhìn về phía căn tu ra vô thương. Không có bất kỳ lưỡng lự. Bạo phát ra tốc độ nhanh nhất vọt tới. Ma Bùi biết mộc độn không phải có thể đơn giản như vậy phá hư. Chỉ cần thoáng có chút giảm sóc, những thứ này căn tu sẽ lập tức sinh trưởng xuất hiện. Chỉ có đánh bại người sử dụng vô thương, mới có thể ngăn cản những thứ này căn tu công kích. Những thứ khác vân nhẫn nhìn thấy Ma Bùi cử động, nhất thời cũng là điên cuồng muốn xông ra. Ý tưởng tốt, bất quá thực lực kém nhiều lắm. Nhìn vân nhẫn nhóm cử động, vô thương trong mắt tinh quang thiểm thước, cười nhạt một tiếng. Nếu như là nghĩ lúc đó đệ tứ rai kích lấy cường tiệt lực lượng và tốc độ có thể từ căn tu trong vòng vây chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng những thứ này tối cường cũng bất quá là tinh anh nhịn vân nhẫn, dù cho nhân số nhiều hơn nữa, cũng chỉ là trước khi chết dãy giụa mà thôi. Vĩ thú hình thức, oanh tương đương, vô thương thân chợt tản mát ra hỏa diễm năng lượng màu đỏ. Cũng là đem vĩ thú chakra phát huy đến cực hạn. Bàng bạc đến kinh người chakra trong nháy mắt ở vô thương khống chế dung nhập vào mộc độn trong. Chỉ thấy trong sát na, nguyên bản bị vô số mạnh mẽ đại nhẫn thuật nổ nát vụn căn tu một lát liền mọc ra. Đồng thời so với vừa rồi càng thêm tráng kiện cùng cứng cỏi. Tấn mãnh đem muốn xông ra vân nhẫn quấn, lượn quanh chủ, a tương đương, ta chakra bị hấp thu hết. Mau tới cứu ta, ngoặc kép. Hoảng sợ gọi ầm ĩ, từ nơi này một số người bị căn tu quấn lượn quanh ở vân nhẫn trong miệng truyền đến. Bọn họ chakra chính nguyên không ngừng bị hấp thu rơi, dùng cho sinh trưởng ra càng nhiều hơn căn tu xuất hiện. Chung quanh tránh thoát vân nhẫn muốn cứu ra đồng bạn, tuy nhiên lại là tuyệt vọng phát hiện những thứ này căn tu vô cùng bền bỉ. Phi tiêu chém ở mặt cư nhiên phát ra kim loại va chạm thanh âm. Hơn nữa, bọn họ không khỏi chưa cứu được đồng bạn, ngược lại là vì vậy áp sát quá gần, bị chu vi căn tu thừa cơ mà vào lập tức quấn. Lượn quanh ở, ghê tởm, lúc này duy nhất từ căn tu bên trong lao ra cũng chỉ có trước hết thoát đi Ma Bùi. Quay người nhìn thoáng qua thôn ninja bị căn tu không ngừng bắt lại. Nàng răng trắng thầm cắm, tức giận nhìn về phía cách đó không xa vô thương, lôi độn, ngụy ám. Ma Bùi mặt cười mang theo nộ dung, hai tay thần tốc kết ấn, trong nháy mắt phóng xuất ra vô số lôi điện một, hình thành một đạo to lớn lôi điện trường mâu hướng phía vô thương bắn nhanh đi. Ma Bùi không chỉ có riêng là đệ tứ rai kích bí thư, đồng dạng cũng là vân nhẫn thôn một gã nhẫn, một lát liền cho thấy cao siêu lôi độn nhẫn thuật, bất quá rất đáng tiếc, Ma Bùi đối mặt là vô thương. Lôi điện trường mâu còn không có bắn nhanh đối với xa. Chỉ thấy vô thương ánh mắt bình thản nhìn lại. Chân trong nháy mắt sinh trưởng hai cây cường tráng căn tu. Một căn giống như trường tiên đem lôi điện trường mâu đánh nát. Một cái khác phảng phất cự mãng vậy chập chờn phụt ra ra. Trong thời gian ngắn đã đem chạy nhanh đến Ma Bùi cho quấn. Lượn quanh ở, Ma Bùi kịch liệt dãy giụa muốn đem người căn tu đánh văng ra. Thế nhưng căn tu cũng là càng thu càng chặt, đồng thời nhanh chóng hấp thu của nàng chakra, bất quá một hồi liền để cho nàng mất đi phòng khiêng lực lượng. Vô thương khống chế được căn tu đem Ma Bùi xong rồi trước mặt của mình. Nhàn nhạt nhìn đối phương mở miệng nói, ngươi tựa hồ là đệ tứ rai kích bí thư đi, làm nhất thôn chi ảnh, tự nhiên sẽ đối với còn lại nhẫn thôn một chút trọng yếu nhiệm vụ quen thuộc. Vô Thương nếu đánh Vân Nhẫn thôn, ngoại trừ đối với nguyên tắc trong nhân vật nhận thức bên ngoài, đối với Vân Nhẫn thôn một chút nhân vật trọng yếu tự nhiên cũng là nhận thức. Tỉ như trước mắt Ma Bui, Vô Thương cũng biết đối phương là đệ tứ Rai Kích bí thư, cũng là thường thường sẽ biết xử lý Vân Nhẫn thôn rất nhiều chuyện vật. Ma Bui tuy là dần dần mất đi chakra, hơn nữa bị căn tu lao lao trói buộc, nhưng là lại vẫn vẻ mặt tức giận nhìn Vô Thương. Người cái này ác ma, không chỉ có giết Rai Kích đại nhân, bây giờ còn đánh thôn chúng ta. Người sớm muộn sẽ trở thành toàn bộ nhẫn giới công địch. Ma Bui không trả lời Vô Thương lời nói, ngược lại là tức giận kêu lớn lên. Công địch, ha ha, thì tính sao? Vô Thương cười nhạt một tiếng. Hắn mục tiêu là toàn bộ nhẫn giới. Trở thành công địch sớm khó tránh khỏi. Chỉ cần hắn thực lực cường tuyệt, dù cho toàn bộ nhẫn giới liên hợp lại ở trước mặt hắn cũng bất quá là phất tay có thể diệt. Không có tiếp tục để ý sẽ biết. Ma Bui, Vô Thương ánh mắt nhìn về phía đối diện này bị căn tu dần dần quấn lượn quanh ở Vân Nhẫn. Ở cái này trong thời gian thật ngắn, trọn vạn Vân Nhẫn đã vượt qua một nửa người bị căn tu gắt gao quấn lượn quanh ở. Bọn họ chakra đang không ngừng bị hấp thu, biến thành mộc độn chất dinh dưỡng, thôi hóa ra càng nhiều hơn căn tu. Lúc này đây vì mau sớm giải quyết hết Vân Nhẫn thôn, Vô Thương nhưng là ước chừng tiêu hao 4 con vĩ thú cùng mình hơn phân nửa chakra sử xuất phạm vi cực lớn hoa thụ giới hàng lâm. Bây giờ kèm theo căn tu không ngừng sinh trưởng xuất hiện quấn lượn quanh Vân Nhẫn, ở Vô Thương ánh mắt nhìn kỹ, trực tiếp hơn 10 căn phá lệ cường tráng căn tu giống như thạch trụ vậy chậm rãi lên phía bầu trời. Mà ở căn tu đỉnh thình lình toát ra ánh hồng đóa hoa, vô số phấn hoa ở đóa hoa nở rộ đang không ngừng phiêu tán đến rồi không khí. Bị này vẫn còn ở ai chiến châm Vân Nhẫn cùng Vân Nhẫn thôn bên trong người hô hấp vào trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta nghe sai sử. Không được, những thứ này phấn hoa có độc. Mọi người không muốn hô hấp. A, ngoặc kép, Vân Nhẫn nhóm hấp thu phấn hoa sau, nhất thời phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thân thể của bọn họ đều là thay đổi vô lực đứng lên. Thậm chí hơi yếu người trực tiếp liền ngất xỉu đứng lên. Như vậy tình trạng, hầu như dễ dàng đã bị 4 phía căn tu quấn lượn quanh ở thân thể. Làm căn tu chi hoa nở rộ chi, cũng là đại biểu Vân Nhẫn nhóm mất đi phản kháng cuối cùng năng lực. Bất quá thập phút, trọn vạn Vân Nhẫn không phải là bị cùng căn tu xoắn nát, chính là bị quấn vòng. Gạch dưới chương 358, 4 đại nhẫn thôn. Mà ở Vân Nhẫn thôn trong tình huống liền càng nghiêm trọng hơn. Vì đối phó Konoha đại quân, trong thôn tinh anh đều là đi tới ngoài thôn, mà lưu cơ bản đều là cư dân bình thường cùng thực lực lót đáy nhẫn. Bất kể là mọc ra từ căn tu vẫn là phấn hoa đều xa xa không phải bọn họ có thể ngăn cản. Sớm đã không phải là bị trói buộc lên chính là hôn mê đi. Hokage đại nhân muôn năm, làm Vân Nhẫn rơi vào tay giặc lúc, Konoha trong đại quân bạo phát ra vang dội cùng hưng phấn gọi ầm ĩ. Mọi người nhìn về phía đại quân phía trước Vô Thương đều là tràn đầy sùng bái và kích động. So với phía trước 2 lần chiến dịch, Vô Thương lúc này đây biểu hiện ra lực lượng càng thêm cường thế. Lấy lực một người bạo phát ra lực lượng tuyệt đối đem Vân Nhẫn thôn đều là công hãm đến. Đem Konoha đích sĩ khí đẩy tới điểm chí cao. Kế đó tình huống có thể tưởng tượng được. Ở mất đi hết thảy chiến lực tình huống, Vân Nhẫn thôn hoàn toàn trở thành Konoha đại quân vật trong bàn tay. Ở Vô Thương an bài từng tên một bị mộc độn hấp thu chakra vô lực phản kháng Vân Nhẫn giống như chó nhà có tang bị Konoha ninja dồn dập bắt lại trở thành bắt tù binh. Ngoài ra còn có một bộ phận Konoha ninja thì là thụ Vô Thương chi mệnh. Bắt đầu điên cuồng cướp sạch toàn bộ Vân Nhẫn thôn. Từng tên một tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tính cùng đại lượng tài phú cùng tài nguyên bị không ngừng cướp đoạt xuất hiện. Mà đang ở Vân Nhẫn thôn một mảnh hỗn loạn thời điểm, ở Rai Kích trong đại lâu, vẻ mặt bình thản tự nhiên Vô Thương cũng là đang tùy ý ngồi ở nguyên vốn thuộc về Vân Nhẫn thôn tối cao người nắm quyền Raikage vị trí Hokage đại nhân. Người xem lấy những thứ này chính là do các đời Raikage truyền thừa tới làng nội tình. Ở vô thương đối diện, một ông già đang khúm núm, vẻ mặt Azua nịnh hót lấy lòng tựa như đem ba phần cao hơn nửa người quyển trục dâng tặng qua đây. Tên lão giả này cũng là Vân Nhẫn thôn mấy vị trưởng lão một trong. Mà lúc này ở Vân Nhẫn thôn rơi vào tay giặc, tên này trưởng lão vì bảo trụ mạng của mình, cũng là đã thay đổi một gã nô tài. Thậm chí vì lấy lòng vô thương, liền đem giấu ở Raikage trong đại lâu. Đó cùng Konoha giống nhau, thuộc về các đời Raikage chuyện thừa tiên tới nội tình đều là tìm được. Cống hiến cho vô thương. Hỗn đản, ngươi tên phản đồ này. Ở một bên đang từ vài Konoha nữ tính ninja tạm giam lấy ma bùi thấy như vậy một màn nhất thời mặt. Mang sát nộ mắng lên. Nàng không có nghĩ tới những thứ này suốt liên tục chiến đều xuất hiện cao tầng cư nhiên ở trong thôn rơi vào tay giặc sau. Uất ức như thế biến thành Konoha nô tài. Thậm chí còn chủ động đem thôn này nội tình đều là chắp tay tống xuất. Ma bùi lúc này nếu không phải là bị bên người vài tên nữ tính Konoha ninja tạm giam chế phục lấy, hiện tại hận không thể lập tức phóng đi giết đối phương. Bất quá đối mặt ma bùi tức giận mắng, tên này trưởng lão cũng là không chút nào để ý tới. Vẫn vẻ mặt nô tài vậy thảo hảo nhìn vô thương. Đối với tên này trưởng lão mà nói, hiện tại tài sản của mình tính mệnh đều là trưởng quản ở vô thương thân. Chính là một chút chửi rủa thì như thế nào? Miễn là còn sống, với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Người nhưng thật ra một cái người thông minh. Nhìn Phụng đưa tới ba phần vĩ đại quyển trục, ngồi ở Raikage vị vô thương cười nhạt nói. Hắn lúc đầu ở phái người bắt được tên này Vân Nhẫn thôn trưởng lão và mang theo làm Raikage bí thư. Ma bùi qua đây chính là vì đạt được Raikage nhất mạch truyền thừa tới nội tình. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình còn chưa mở lời. Tên này Vân Nhẫn thôn trưởng lão liền như thế chủ động tìm ra đưa tới. Cũng tiết kiệm hắn một phen miệng lưỡi. Nơi nào, đa tạ Hokage đại nhân khích lệ. Đối với vô thương lời nói, tên này Vân Nhẫn thôn trưởng lão không chỉ có không vẫn lấy làm xấu hổ, ngược lại vẫn lấy làm quang. Vinh, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh lấy lòng nói. Vô thương khoát tay áo. Cũng không có phúng đâm đối phương vô sỉ, mà là đối phương thả quyển trục lui lại đến bên đi. Đối với hắn mà nói đối phương chỉ là tù binh của mình mà thôi. Bắt tù binh nên có tù binh dáng vẻ. Hỗn đản, không giống với vô thương. Chứng kiến thôn của chính mình trưởng lão như vậy khúm núm nô tài dáng dấp. Ma bùi mặt cười tràn đầy phẫn nộ. Trong ánh mắt càng là có chút bi ai. Làng bị công hãm đã liền đầy đủ bi thống. Hiện tại ngay cả thôn trưởng lão đều là như vậy nô tài tương. Ma bùi trong lòng có chỉ còn bi ai. Vô thương có thể không để ý đến ma bùi ý tưởng. Thuận tay đem cái kia ba phần vĩ đại quyển trục thu vào chứa đựng trong giới chỉ. Hắn liền đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài một mảnh hỗn loạn Vân Nhẫn thôn. Năm đại nhẫn thôn một trong Vân Nhẫn thôn ấy ư. Đáng tiếc tự sau ngày hôm nay liền triệt để xóa tên. Vô thương khóe miệng dương, mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đang ở vô thương đoạt lại Vân Nhẫn thôn tất cả lúc, Vân Nhẫn thôn bị công hãm chuyện cũng là truyền khắp đi ra ngoài. Được xưng đệ nhị đại nhẫn thôn quân sự cường quốc Vân Nhẫn thôn giống như này bị công hãm. Đây đối với bất kỳ một cái nào biết được tin tức người mà nói không thua gì sét đánh ngang tai. Đây chính là tối cường nhẫn thôn Konoha ấy ư. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng Vân Nhẫn thôn cứ như vậy luân hãm. Thực sự quá kinh khủng. Này tiểu nhẫn thôn thủ lĩnh đều là sợ mất mật. Hoàn toàn bị Konoha lôi đình thủ đoạn cho uy hiếp ở. Lấy lực một người cư nhiên liền đánh bại vạn Vân Nhẫn cùng công hãm Vân Nhẫn thôn. Konoha đệ ngũ Hokage quả nhiên là một quái vật. Xa nhẫn thôn cao tầng biết được tin tức tình báo sau, đều là bị vô thương hiện ra lực lượng kinh khủng dọa sợ. Ở vũ nhẫn thôn Akatsuki trong căn cứ, vừa mới tập hợp tất cả thành viên lực lấy huyễn long cửu phong tận đem bát vĩ Jinchuriki cùng nhị. Vĩ Jinchuriki chakra hấp thu được ngoại đạo ma tượng bên cũng là đồng dạng chiếm được tin tức này. Phải càng thêm nhanh chóng. Pên hơi trầm mặc sau, trong lòng yên lặng nghĩ đến, lần này nương vô thương tiến công Vân Nhẫn thôn, có thể dùng Vân Nhẫn thôn bỏ quên đối với Dinh Churiki thủ vệ chú ý lực. Pên không chỉ có tự mình đi vào bắt được bát vĩ Dinh Churiki nhưng lại cố ý loại bỏ tối cường tiểu tổ Uchiha Itachi cùng Uchiha Obito đi bắt nhị vĩ Dinh Churiki. Thế nhưng hiện tại nghe tới vô thương nhanh chóng như vậy đã đem Vân Nhẫn thôn công hãm tới sau. Pên cũng là cảm giác mình nhất định nhanh hơn mới được. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, phảng phất vô thương bên kia công hãm tới làng càng nhiều, thì càng khó có thể đối phó. Tuy là trực giác cùng ho lâu không phiêu miểu, thế nhưng Pên vẫn là tuyển trạch thà tin là có. Không thể không tin, không có quá nhiều lưỡng lự. Chuẩn bị đem trừ ra cửu vĩ Dinh Churiki ra còn lại Dinh Churiki mau sớm bắt hoàn thành. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.